Con rể chiến thần, chương 1556, Vincent nhị thế đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ông lão áo đen dường như trở nên điên loạn, hoàn toàn khác với dáng vẻ tập thái cực quyền khi nãy. Hóa ra ông ta là ba của Hắc Long. Hắc Long tổ chức nên liên minh báo thù và hàng loạt kế hoạch. Đằng sau đều có ông ta âm thầm giúp đỡ. Chỉ là Hắc Long không biết mà thôi. Thật ra Hắc Long không phải là tội nhân. Ông ta chỉ giả làm tội nhân. Rồi mang tất cả tội nhân khác tập hợp lại thành một tổ chức. Đó là lý do tại sao khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ không có bất kỳ tổn hại nào. Giết con trai ta thì phải chết. Đặc biệt là Dương Hạo Quân càng đáng phải chết. Ta muốn cậu ta nhìn thấy con mình chết trước. Sau đó mới đau đớn giày vò cho đến chết. Ông lão áo đen nói. Nhất định phải làm lớn thế sao? Một khi quậy lớn chuyện này, chúng ta có thể sẽ bị bại lộ. Nhưng theo quy định, chúng ta không thể nhập thế được. Đúng vậy, một khi chúng ta nhập thế, thế giới sẽ trở nên rối loạn. Một số người khuyên răn, tôi mà kệt giết con trai tôi, thì phải đền mạng. Cùng lắm, vệ binh Viêm Long tôi cũng tiêu diệt. Ông lão áo đen nói, hiểu rồi, giao cho tôi làm đi. Sát khí khát máu lóe lên trong mắt người đàn ông mặc áo khoác. Hoàng tử Vincent chết chưa được bao lâu, lại có một sự việc lớn xảy ra. Ba của hoàng tử Vincent, Vincent nhị thế, đã qua đời, chất dưới con đại bàng sa mạc của chính mình. Cũng chính là khẩu súng đã giết chết Hắc Long. Là vụ tự sát hay là vụ giết người vẫn chưa rõ. Còn đang trong quá trình điều tra. Sau khi chuyện này xảy ra, cả thế giới đều chấn động không kém gì lúc hoàng tử Vincent qua đời. Nhất thời, mọi người đều nghĩ rằng là Lạc Việt đã ra tay. Nhưng Vincent II đã chết trong chính căn phòng của mình. Nước chiến ưng đã rất tức giận, tuyên bố quyết tìm cho ra hung thủ. Lạc Việt nghe được tin này cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ cần bọn họ không nhắm vào Lạc Việt là được. Duy chỉ có Dương Hạo Quân sau khi nghe được tin này sắc mặt vẫn không đổi. Thế lực đứng sau Hắc Long đang trả thù. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Ngay cả Vincent nhị thế cũng có thể bị giết một cách dễ dàng. Nên chắc chắn thân phận của những người đó không hề tầm thường. Hơn cả những người mà Dương Hạo Quân từng gặp trước đây. Nhưng mà Dương Hạo Quân không tỏ ra kinh ngạc mấy. Suy cho cùng, anh cũng được mở mang kiến thức từ chỗ ân sư Cách Trương.